Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 93, La Võng. Người gác đêm, ngày mai, Trương Nghi tại triều sẽ lên bị Doanh Tứ bái vì là khách khanh. Để hắn đi sứ Ngụy Quốc, để giải Hà Tây khó khăn, Trương Nghi vui vẻ tiếp thu. Hướng Doanh Tứ cùng Bạch Thuấn phân biệt thi lễ một cái. Đổi mới tinh tần phục, chuẩn bị bắt đầu cuộc đời hắn lần thứ nhất lôi kéo khắp nơi. Mâm đánh và thắng địch, triều hội kết thúc, Bạch Thuấn mời Trương Nghi tiến vào Trầm Ngư Các. Đối mặt tràn đầy tự tin Trương Nghi, Bạch Thuấn mở miệng nói, Trương Nghi à, người xác định không cùng ta học một điểm kiếm chiêu. Cái kia Ngụy Vương tính khí cũng không tốt, lần này xuất hành Ngụy Quốc, người miễn không ra thịt nỗi khổ. Cảm ơn Bạch Tử quan tâm. Bạch Tử nói rất đúng. Trương Nghi nghe vậy, chắp tay hành lễ nói, bất quá Trương Nghi hơi được ra thịt nỗi khổ, cái kia Ngụy Vương e sợ nhưng phải cảm thụ xót ruột nỗi đau. Đã ngươi không sợ, vậy ta cũng sẽ không tưởng bở. Lần này trở về ngươi chính là Đại Tần tướng quốc, đến thời điểm ta là có thể ung dung rất nhiều. Bạch Thuấn thân cái lưng mỏi nói. Bạch Thuấn cùng Trương Nghi uống rượu trong lúc nói chuyện với nhau. 191 cái hắc giáp binh sĩ đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới. Nhìn thấy Bạch Thuấn sau lập tức một gối quỳ xuống bẩm báo nói. Thái sư, quân thượng nói có khẩn cấp yếu sự. Thái sư như không có chuyện gì tốt nhất mau nhanh trôi qua. Ô, Bạch Thuấn chân mày cau lại. Hồi tưởng một chút, đại khái đoán được là chuyện gì. Nếu Bạch Tử có việc, Trương Nghi sẽ không quấy rầy. Bất quá còn Trắng Tử hỗ trợ đem món nợ cho kết lại đi. Trương Nghi thế nhưng là người không có đồng nào. Trương Nghi cấp tốc giơ ly rượu lên rót một cái. Nói. Bạch Thuấn ở hắc giáp binh sĩ dẫn dắt đi tới một chỗ cung điện. Đi vào trong phòng, nhìn thấy Doanh Tứ chính quỳ gối một cây bên cạnh giường một bên. Phía sau còn đứng Doanh Tật, lão sư, công bá hắn. Doanh Tứ thấy Bạch Thuấn đến, trong ánh mắt lập lòe óng ánh. Trên giường gỗ nằm chính là Doanh Kiền, ở Doanh Cừ Lương qua đời về sau. Doanh Kiền vẫn nắm giữ lấy 300 bí mật vệ trong bóng tối tiêu diệt tất cả đối với Doanh Tứ uy hiếp, đồng thời bồi dưỡng Doanh Tật cùng Doanh Hoa hai người. BGDG, Doanh Kiền so với nguyên bản trong lịch sử sinh hoạt thời gian lâu dài không ít. Nhưng cuối cùng là tuổi già sức yếu, lập tức liền muốn chết già. Tiên sinh, ngươi tới, Doanh Kiền nhìn thấy Bạch Thuấn xuất hiện. Nhất thời thật giống có sức lực giống như vậy. Từ trên giường gỗ một hồi ngồi xuống. Công bá, cẩn thận. Doanh Tứ thấy thế vội vã tiến lên đỡ lấy. Không có chuyện gì, ta đã đi ngày không nhiều. Quân thượng có Bạch Tử tiến cử mới hiền. Hà Tây về Tần gần trong gang tấc, ta có thể minh mục đích. Doanh Kiền hữu khí vô lực nói. Công bá, ngươi nói đùa. Hà Tây chi địa chờ Trương Nghi thu hồi lại còn muốn ngài tự mình đi một chút đây. Doanh Tứ, trong mắt rưng rưng nói. Xú tiểu tử, đừng nói những thứ vô dụng này an ủi tiếng người. Doanh Tật, Doanh Kiền đập xuống Doanh Tứ đầu. Đối với một bên đứng nãy giờ không nói gì Doanh Tật hô. Ở, Doanh Tật ứng tiếng nói. Tiếp kiếm. Doanh Kiền từ giường gỗ một bên nắm lên một cái kim kiếm ném cho Doanh Tật. Doanh Tật nguyên bản còn chuẩn bị chối từ, thấy kiếm trực tiếp ném qua đến, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp một gối quỳ xuống tiếp được. Đây là tiên quân cùng thương quân sau khi rời đi, dành cho ta mục công trấn Tần kiếm, có giám quốc chi trách. Doanh Kiền dựa vào giường gỗ sau tấm, giải thích nói. Đây là tiên quân cùng thương quân sau khi rời đi, dành cho ta mục công trấn Tần kiếm, có giám quốc chi trách. Doanh Kiền dựa vào giường gỗ sau tấm, giải thích nói, còn có, Doanh Tật, nghe cho ta. Doanh Kiền đột nhiên lớn tiếng nói. Vâng, Doanh Tật vội vàng theo tiếng. Vậy 300 bí mật vệ tuy mạnh, nhưng chung quy chỉ là tiểu đạo, chỉ có thể làm tần kiếm phụ trợ, không thể lẫn lộn đầu đuôi. Còn có, Doanh Kiền ở nơi đó nổi lên khí lực muốn đem nói toàn bộ nói ra. Còn có, cái kia 300 bí mật vệ kỳ thực cũng không phải mạnh nhất. Bạch Tử lúc trước nói là phòng ngừa 300 bí mật vệ náo loạn. Còn mặt khác chọn lựa ra 10 người tối cường giả. Bạch Thuấn đối đầu Doanh Tật ánh mắt. Hờ hững gật đầu. Không sai, lúc trước sông kia Tây cuộc chiến đột tập như quỷ 300 bí mật vệ. Nói là chỉ có tối cường giả mới có thể đi vào. Nhưng kỳ thật chính thức mạnh nhất 10 người. Gia nhập là mặt khác một nhánh đội ngũ. Vậy vì sao Doanh Tật chưa từng nghe qua? Doanh Tật không hiểu hỏi. Không hiểu tại sao triều đình bên trong không có nửa điểm 10 người kia dấu vết. Bởi vì 10 người kia chỉ có một nhiệm vụ. Chính là canh gác cùng giám thị bí mật vệ 300 người. Bạch Thuấn đối mặt Doanh Tật nghi hoặc. Nói giải thích nói. Bọn họ chức trách chính là một lòng bí mật vệ mất khống chế. Trực tiếp đánh chết. Bằng không, cả đời không thể ra tay, chỉ có thể lấy một người bình thường thân phận sinh lão bệnh tử, sau đó lưu lại truyền thừa. Bạch Thuấn kỳ thực nói bên ngoài một điểm nữa, 10 người kia chức trách là giám thị bí mật vệ, mà giám thị 10 người kia chính là Bạch Thuấn, 10 người kia toàn bộ tự nguyện bị Bạch Thuấn dưới chú ấn, 100% tuân thủ điều lệ. Vĩnh viễn không bao giờ vi phạm. Một lòng chỉ cần vi phạm suy nghĩ, chú ấn hội trong nháy mắt thôn phệ bọn họ thân thể. 10 người kia đều tại Hàm Dương thành bên trong. Bọn họ có thể cưới vợ sinh con, có thể buôn bán làm ruộng, nhưng chỉ có không thể ở có nhiệm vụ trước đi ra Hàm Dương thành một bước. 10 người kia bảng danh sách từ ta bảo quản. Minh quân nhưng nhìn Bình quân hôn quân không thể xem. Bạch Thuấn từ trong tay áo lấy ra một tờ có 10 người tên cùng thân phận miếng vải, đưa cho Doanh Tứ. 10 người này có thể có cái gì xưng hô? Cái kia 300 bí mật vệ có thể có cái gì xưng hô? Doanh Tứ sau khi xem đem miếng vải ném vào trong ánh nến thiêu hủy về sau, hỏi, không, quân thượng không bằng cho bọn họ lấy cái tên. Doanh Kiền dựa vào mộc xuôi theo, lộ ra mỉm cười, nói, công bá cùng lão sư nói quá, cái kia 300 bí mật vệ thực sự không phải là chính đạo, mà là tần kiếm chi phụ, vậy thì gọi, la võng, thiên la địa võng. Doanh Tứ trầm ngâm chốc lát nói, cho tới 10 người kia, vẫn để cho lão sư gọi là đi, ta cũng không rõ bọn họ. Doanh Tứ cho 300 bí mật vệ gọi là về sau. Vừa cười vừa nói, đêm dài rằng rạc, canh gác đến chết, 10 người kia liền gọi người gác đêm đi. Bạch Thuấn suy nghĩ chốc lát, nói, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.